Tiểu tử, đừng tưởng ngươi huyên công cao cường là ngon, so với quân dạ của ta. Ngươi xứng sao, nàng nói thầm trong lòng, lại dám có chủ ý với lão nương, xem ta làm sao đùa chết ngươi. Miêu Tiểu Miêu âm thầm hạ quyết tâm đợi lát nữa đàn được mang đến, mình nhất định phát huy tối đa sở trường của mình, làm cho quân Mạc Tà phải ăn giấm chua mới được. Tốc độ độc cô tiểu nghệ thật sự rất nhanh, chỉ một lát đã mang về một cây đàn cổ kính. Chúng nữ đều nhìn quân Mạc Tà trung thần trong mắt không cần nói cũng biết. Trời tạo nghiệt thì có thể được, người tạo nghiệt không thể sống. Quân đại thiếu gia chính là đang tự gây nghiệt rồi. Mạc Tà thở dài, khẩu khí u oán giống như oán phụ nơi khuê phòng. Trời ơi, đất ơi, sao mạng ta khổ vậy chứ? Miêu Tiểu Miêu ngồi ngay ngắn trước cây đàn, tùy tay phẩy một cái, liền một loạt âm thanh vàng ngọc vang lên. Đàn tốt, Miêu Tiểu Miêu lộ vẻ xúc động, thì ra cây đàn này so với cây đàn trong huyễn phủ của mình chỉ hơn chứ không kém. Cây đàn này, thân đàn làm bằng gỗ vạn năm, dây đàn làm từ gân thuồng luồng dưới đáy biển sâu và tơ thiên tằm. Tài liệu là do Mạc Tà thu thập, ta chỉ làm ra nó mà thôi. Quản Thanh Hàn khẽ cười nói. Quản tỷ tỷ thật tài giỏi. Miêu Tiểu Miêu tôn kính nhìn Quản Thanh Hàn một cái. Nói biết đánh đàn cũng không gì to tát, chỉ cần là tiểu thư khuê các danh môn thiên kim là ít ai không biết gảy đàn. Nhưng nói đến làm đàn thì vô cùng khó khăn. Nếu muốn chế tạo một cây đàn tinh xảo và âm sắc hạng nhất thì đã khó càng thêm khó. Tiểu muội xin được bắt đầu. Miêu Tiểu Miêu hít thở thật sâu, ngón tay ngọc nhỏ nhắn linh hoạt vừa động, tiếng đàn du dương vang lên. Sầu triền miên, mọi người thấy hoa rơi. Góc truyện audio.com, trước mắt bay tán loạn, rực rỡ đầy đất, táng hoa ngâm, NB, khúc hát chôn hoa hồng lô mộng, đại ngọc các bạn có thể nghe ở đây, kéo xuống cuối trang nhé mấy bận thiện thì quảng bá sản phẩm. Tiếng đàn triền miên vang lên như bất tận, chỉ một khúc mở đầu mà Quản Thanh Hàn và chúng nữ liền như bị lạc vào nơi tuyệt đẹp mà yêu buồn trong tiếng nhạc. Hoa rơi, bay đầy trời, Miêu Tiểu Miêu theo tiếng đàn ngân nga hát trong đầu hiện lên giọng nói và dáng điệu, vẻ mặt vui cười của Mặc Quân Dạ. Trong lòng nàng chợt cảm thấp ngọt ngào, khúc táng hoa ngâm này sầu triền miên nhưng nàng lại hát nó thành một khúc hát có chút hạnh phúc trong đó. Đó là dĩ nhiên, tâm tình nàng hạnh phúc như thế, gảy đàn thì chỉ cần theo giai điệu nguyên bản không thay đổi. Nhưng dù vậy cũng đủ rồi. NB, xưa có người buồn cảnh có vui đâu, bao giờ nay thì ngược lại a. Sau một lúc lâu tiếng đàn rốt cục dần dần trầm thấp chấm dứt. Trong phòng chỉ còn lại một mảnh im lặng, dự vị kéo dài như không dứt. Một hồi lâu sau, Mai Tuyết Yên thở dài một hơi nói. Cầm khúc này tên gọi là gì? Táng hoa ngâm, Miêu Tiểu Miêu trả lời. Cầm khúc này thật sự là của phu quân muội. Quản Thanh Hàn tuy rằng tinh thông âm luật nhưng cũng tán thưởng không thôi và cũng có chút nghi ngờ. Cầm khúc này tuy rằng có thể nói là tuyệt tác nhưng chính là do nam nhân yêu tha thiết thê tử của mình mà viết lên. Vì vậy có cái gì đó không hợp lý. Miêu Tiểu Miêu đỏ mặt lên, nhất thời có chút lắp bắp nói không ra lời. Cầm khúc này chính là Mặc Quân Dạ ngày đó sử dụng trong lúc thi thí, đâu phải vì viết cho nàng. Chẳng qua vì yêu tha thiết Tà Chi quân chủ nên thổi phồng sự thật, không nghĩ tới Quản Thanh Hàn trình độ âm luật cao thâm như vậy, vừa nghe ra đã biết được nguyện vọng của nam nhân trong bài hát liền chất vấn mình. NB, theo mình biết khúc táng hoa ngâm này là Lâm Đại Ngọc đã mượn cảnh hoa nở rồi hoa tàn để cảm thán cho số phận không may của mình. Cũng chính vì ông trời yêu ái phú cho nàng cả sắc đẹp tài hoa xuất chúng lại si tình sâu sắc nên mới dẫn đến cảnh nàng chôn hoa, và mới có được khúc táng hoa ngâm. Lâm Đại Ngọc mượn hình ảnh cánh hoa rơi để ví với tính mệnh của mình, và gắn cuộc đời mình với cánh hoa rụng rơi. Theo như lời Quản Thanh Hàn, lời hát này không phải là người yêu tặng cho nàng. Chúng nữ nhìn nhau cười, các nàng như thế nào lại không biết nguyên do trong đó, tự nhiên cũng sẽ không truy cứu tới cùng. Nhưng cũng vì khúc nhạc này mà các nàng đối với quân đại thiếu gia oán hận giảm đi vài phần, chỉ cần không đặc biệt ám chỉ người nào đó là tốt rồi. Ngay sau đó mọi người lại hỏi vài câu, bắt Miêu Tiểu Miêu đem mấy câu thơ do quân Mạc Tà làm đọc lên. Miêu Tiểu Miêu tinh thần phấn chấn, phi thường vui vẻ, trước mặt tỷ muội mới quen này kể về tài hoa của tình lang mình với cảm giác vô cùng thỏa mãn. Những câu thơ về xuân hoa thu nguyệt vừa được đọc lên, chúng nữ nhất thời chấn động. Từng đôi mắt đẹp sáng như pha lê nhìn về phía quân Mạc Tà. Hoa, không nghĩ tới vị thiên hương đệ nhất quần áo lụa là này còn ẩn tàng một tài năng như vậy. Nhưng không thể tha thứ chính là, trong nhà có nhiều tỉ muội như vậy nhưng hắn không làm thơ ca để mọi người vui vẻ, ngược lại để dành những thứ đó ra ngoài đi tán gái. Chẳng lẽ hoa nhà không bằng hoa dại là sự thật, NB, cơm ăn mãi cũng chán sao bằng phở đờ si đây, chắc là bởi vì hoa nhà đã định rồi, không mất đi đâu được nên cũng. Góc truyện audio.com, không để ở trong lòng đây mà, thật sự là muốn nhẫn nhưng không được.